Thần trong các vị thần. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pâu díu mắt mỉm cười nói. Nếu đi ngủ rồi thì sao chứng kiến được một cảnh tán tỉnh ve vãn hấp dẫn như thế này nữa chứ? Tiền Thế Kiệt díu mắt bĩu môi nói. Ông già, đừng có ăn nói bậy bạ à nha. Tôi chỉ là đùa giỡn với cô ta một chút thôi mà. Đùa giỡn? Pâu lắc đầu mỉm cười nói. Cậu thì nghĩ vậy, nhưng chưa chắc nó nghĩ vậy. Cậu đã chọc giận người ta rồi. Biết không? Tiền Thế Kiệt díu mày gượng cười nói. Chọc giận, ngày thường chúng tôi cũng thường đùa giỡn như thế này mà. Có gì đâu chứ, đồ ngốc. Pâu cười, nói. Nó không phải giận vì cậu đùa giỡn với nó, mà là giận vì cậu đã nắm lấy bàn tay của nó. Hiểu chưa đồ ngốc? Tiền Thế Kiệt có chút không hiểu. Ngơ ngác nói. Nắm lấy cánh tay của cô ta. Chỉ vì cô ta định tát tôi. Nên tôi mới tự vệ thôi mà. Tôi đâu có cố ý đâu. Pâu thở dài cười nói. Chính vì cậu không cố ý. Nếu như cậu cố ý nắm lấy cánh tay của nó. Thì mọi chuyện đã tốt đẹp rồi. Hả? Tiền Thế Kiệt ngạc nhiên hét lớn. Pâu mang theo nụ cười tinh ma trên môi. Cười nói. Cậu không để ý dạo này Isbo đã thay đổi cách đối xử với cậu khá nhiều sao? Tiền Thế Kiệt vội vã trấn tĩnh. Hồi tưởng lại, quả thật, dạo này cô ta đã không còn thường xuyên cãi vã với mình nữa. Ngược lại đôi khi còn rất nghe lời và chiều chuộng mình. Tuy đôi khi vẫn làm ra những thái độ lạnh lùng chống đối. Nhưng nói chung đã thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn lúc mới gặp mặt nhau rất nhiều đấy chứ. Nghĩ tới điều đó, Tiền Thế Kiệt vội vã lắc đầu. Phản bác lại, chỉ là vì cô ta sử dụng hết số tiền thưởng của tôi. Cảm thấy bản thân có lỗi, nên mới đối xử với tôi nhẹ nhàng như thế đấy thôi. Pâu dùng một ánh mắt chế giễu nhìn vào Tiền Thế Kiệt. Bĩu môi nói, đồ ngốc, cho dù nó có lỗi, nhưng nếu như không phải nó có chút cảm tình với cậu. Cần gì phải tự nguyên trở thành người hầu chăm sóc hầu hạ cho cậu một cách chu đáo chứ? Đó chẳng qua là một lý do để nó tự lừa dối lòng mình mà thôi. Cậu thử nghĩ xem, với một cô gái rất có cá tính như Isbo, chẳng lẽ chỉ vì cảm thấy có một cái lỗi nhỏ nhặt, dễ dàng hạ mình trước mặt người khác sao? Chẳng phải nó cũng đốt sạch hai cây nhân sâm ngàn năm của ta sao? Nếu tính theo giá trị thì... Tiền thưởng của cậu có đáng là bao chứ? Vậy sao không thấy nó đặt ra điều kiện chuộc lỗi với ta nhỉ? Đừng nói là một tháng. Thậm chí một ngày cũng không có nữa. Cho nên, theo ta thì, thực ra trong thâm tâm của nó đang nảy sinh một tình cảm đặc biệt với cậu đấy. Có thể mới chỉ là rễ mầm mà thôi. Nhưng rồi cũng sẽ từng ngày trưởng thành. Tới lúc đó thì, hì hì, à, sẵn tiện nói luôn cho cậu biết. Thực ra ta không hề kêu nó đi tìm cậu gì cả. Từ lúc cậu đi dự tiệc của tên thiếu gia gì đó. Cả ngày hôm nay nó tỏ ra thấp thỏm không yên. Lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa. Ngay cả cơm tối cũng không thèm ăn. Chỉ đứng ở ngoài cửa để đợi cậu về thôi đấy. Nghe xong lời nói của Pâu. Tiền Thế Kiệt đã sửng sốt cả người. Cái này mình không nghĩ tới à nha. Với ả tham tiền này. Làm bạn thì còn ok. Nếu như bắt mình làm người yêu hoặc chồng ả thì miễn đi. Cứ nghĩ tới cảnh một ngày nào đó ả không vui nổi điên lên móc dao ra chút giận lên đầu mình thì sao nhỉ? Thật không an toàn tí nào. Nghĩ tới điều đó, cơ thể của Tiền Thế Kiệt không tự chủ run lên một cái. Cách chương.